Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 1-2, giả thiết, góc truyện audio.com. Thú nhân thế giới, chia làm giống được thú nhân có thể hóa thành hình thú cùng giống cái không thể hóa hình giống cái lại chia làm giống cái bình thường cùng kỳ lân. Giá trị sinh dục của kỳ lân so với giống cái bình thường thì cao hơn. Kỳ lân dựa theo màu lông để phân cấp bậc, kỳ lân màu trắng là cao cấp nhất. Cấp bậc càng cao thì thọ mệnh của kỳ lân càng dài, mà thú nhân có thể thông qua dị năng bản thân đề cao và tiến tới kéo dài thọ mệnh. Giống cái bình thường có thể thông qua viện nghiên cứu khoa học chuyên môn nghiên cứu dược để kéo dài thọ mệnh. Giống cái bình thường có dị năng cực nhỏ. Thú nhân cần linh quả để tinh luyện hấp thu năng lượng, giống cái có thể nuôi trồng linh quả. Giống cái bình thường không có không gian, chỉ kỳ lân mới có được không gian. Kỳ lân lúc còn nhỏ rất có khả năng bị người nghĩ lầm là thú nhân, cho dù đế quốc vẫn luôn phổ cập tri thức liên quan, nhưng kỳ lân là một bộ phận cực nhỏ, bởi vậy, không ít thú nhân cùng giống cái bình thường đều xem nhẹ điểm này. Kỳ lân đều có không gian có loại cây ăn quả gọi là kỳ lân quả chuyên môn sinh sống, kỳ lân quả có thể trợ giúp thú nhân tinh luyện hấp thu năng lượng, nhưng bình thường số lượng kỳ lân quả trong không gian của kỳ lân là có hạn, sinh trưởng cũng cần thời gian. Lại nói, kỳ lân toàn tinh hệ chỉ cần dùng hai tay là có thể đếm hết, mà nhân công nuôi trồng kỳ lân quả lại không có không gian của kỳ lân. Đương nhiên, còn có các loại quả dị năng khác có thể trợ giúp thú nhân tinh luyện hấp thu năng lượng, nhưng tính chất kỳ lân quả lại tương đối ôn hòa. Giống cái bình thường không có không gian nuôi trồng kỳ lân quả, bọn họ có thể lựa chọn đào tạo dị năng quả cung cấp cho thú nhân. Kỳ lân vị thành niên, trong không gian chỉ trồng được linh quả, không thể nuôi dưỡng động vật. Trừ bỏ vị thành niên huyết mạch trực hệ ký khế ước với bạn lữ, người khác không có cách nào tiến vào không gian của kỳ lân. Dị thú công kích thú nhân, công kích giống cái, lại không công kích kỳ lân, còn đối với kỳ lân phá lệ thân thiện. Hoàng tộc của đế quốc Áo Nhĩ đặc chính là rắn phệ thiên mãng, nhưng mà bọn họ lại cực kỳ chuyên tình, có được kỹ năng mơ thấy, có thể mơ thấy bạn lữ mệnh định. Cách chương.